Chương 7, đưa linh khí. Ân thứ gì linh khí có màu đen a, tiểu tử này trong cơ thể làm sao còn có màu đen linh khí? Âu Dương Hải đã nhận ra cái kia ti hắc sắc tử khí, nhưng là hắn lại nghĩ lầm tử khí là linh khí. Âu Dương Hải chỉ là thông qua linh hồn cảm giác, quét dưới hắc sắc tử khí, thật sự là bởi vì hắc sắc tử khí, tại sữa bạch sắc linh khí bên trong quá mức chói mắt, cho dù hắc sắc tử khí chỉ có một tia, vậy rất dễ dàng bị phát giác được. Tiêu Vân vậy đang quan sát đan điền, khi phát cái kia một tia hắc sắc tử khí bị Âu Dương Hải hút vào trong cơ thể, Tiêu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, quái dị nhìn xem Âu Dương Hải. Ú a, bị ta hút đi nhiều như vậy linh khí, lại còn có sức lực ngẩng đầu nhìn ta. Người sinh mệnh lực, còn tờ hờ ớt tờ là đủ ương ngạnh. Bất quá, ngươi sắp liền sẽ trở thành người chết. Bị Tiêu Vân như thế xem xét, Âu Dương Hải tàn nhẫn cười một tiếng, vung lên nắm tay phải, tại Tiêu Vân phần bụng, vừa hung ác đờ ập tờ nê nở mấy lần. Ta sẽ không chết, ta muốn. Nhìn tận mắt ngươi, bị hắc sắc tử khí phá đi đan điền, từ cổ linh nhân cựu tinh, biến thành một cái không thể tu luyện phế vật. Tiêu Vân trong mắt tràn đầy chờ mong, tựa như đang chờ sự tình gì phát sinh. Hắc sắc tử khí là cái gì? Âu Dương Hải hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Ha ha, tử khí tại ngươi trong đan điền, ngươi xem xét liền biết. Tiêu Vân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Âu Dương Hải nhướng mày, thông qua linh hồn cảm giác lực, nhìn về phía trong cơ thể đan điền, nhưng mà cái này xem xét, Âu Dương Hải lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên bản muốn nảy mầm linh chủng, nhô lên bao lớn vở ơ ý ma héo rút xuống dưới. Càng thêm để hắn hoảng sợ, là hắn trong đan điền linh khí ít hơn phân nửa, mà cái kia lúc trước chỉ là một tia màu đen khí thể, vở ơ ý ma lớn mạnh biến lớn rất nhiều. Đáng chết, đó là vật gì? Âu Dương Hải triệt để nổi giận lên, ánh mắt nhìn hấp hối Tiêu Vân, lần nữa giận nói cho ta biết, nói cho tử khí là cái gì, nó tại nuốt đan điền ta bên trong linh khí, mau nói cho ta biết nó là cái gì. Tiêu Vân lung lay đầu, cố nén hôn mê cảm giác, gian nan ngẩng đầu nhìn một chút trong lúc hốt hoảng Âu Dương Hải, lối ra lời nói mang theo âm trầm, nó không chỉ có thể nuốt mất ngươi linh khí, còn có thể diệt sát ngươi linh chủng, để ngươi thành làm một cái không thể tu luyện phế vật. Âu Dương Hải trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy linh chủng biến thành mới đầu bộ dáng, xem như triệt để hoàng hồn. Nó đang ăn ta linh khí, nó muốn tiêu diệt ta linh chủng, ta không muốn biến thành phế vật. Âu Dương Hải chưa hề trải qua dạng này quái dị sự tình, hắn sống hơn nửa đời người, nghe đê u chưa từng nghe qua tử khí, bây giờ nhìn xem linh chủng héo rút xuống dưới, đã không biết làm sao. Nhìn xem kinh hoàng Âu Dương Hải, Tiêu Vân hơi thở bên trong lạnh hừ một tiếng. Tử khí là trong cơ thể ngươi, ta muốn đem nó trả lại cho ngươi. Đu nờ dê, hiện tại liền đem tử khí trả lại cho ngươi. Âu Dương Hải nghe được Tiêu Vân hừ lạnh, bối rối thần sắc hơi dịu đi một chút, vừa muốn đem tử khí trả lại Tiêu Vân. Nhưng mà vô luận Âu Dương Hải làm sao đi làm, đều không thể điều động hắc sắc tử khí rời đi đan điền. Mắt thấy hắc sắc tử khí càng thêm trắng kiện, Âu Dương Hải náo hải trống rỗng. Ta thanh linh khí đê u rời đi, ta nhìn ngươi ăn cái gì? Có lẽ là bị hắc sắc tử khí tức xịu đầu, Âu Dương Hải tựa nở dê trong đan điền linh khí toàn bộ tuân hướng tay trái, lại thuận tay trái bại bởi Tiêu Vân. Linh khí bị rời đi, hắc sắc tử khí cũng không cam lòng, vờ ơ y ma hướng về Âu Dương Hải linh trùng vào tới. Đáng chết, ta để ngươi diệt sát ta linh trùng, hiện tại ta liền đem linh trùng bên trong linh lực tràn ra rời đi. Một tia linh khí cũng không cho ngươi nuốt. Âu Dương Hải hai mắt trừng đến cùng chuông đồng giống như, hiện lộ ra khuôn mặt dữ tợn cực kỳ dọa người. Âu Dương Hải trong đan điền linh khí đại lượng tràn vào Tiêu Vân trong cơ thể, nguyên bản thần thái huệ vải Tiêu Vân, đại lượng linh khí tràn vào đan điền về sau, trên mặt tái nhợt có hòa hoãn, với lại lúc trước tiêu hao linh trùng, lại lần nữa trở nên báo mãn bắt đầu. Linh trùng bên trên thất thải đường vân, du tẩu tốc độ dần dần tăng tốc. Mà cái kia đạo hắc sắc tử khí đường vân, du tẩu tốc độ, vậy trễ chậm lại. Hiện tại Âu Dương Hải, đã quên đi Tiêu Vân tồn tại, chỉ lo cùng trong đan điền hắc sắc tử khí quyết đấu, căn bản vốn không cho hắc sắc tử khí nuốt linh trùng cơ hội. Đáng chết tử khí, ta để ngươi nuốt, la ho tư thanh linh khí đê u rời đi, nhìn ngươi nuốt cái gì. Âu Dương Hải đã xuất hiện điên dấu hiệu, cho dù linh trùng đa héo rút không thành dạng, vẫn như cũ liên tục không ngừng rời ra linh khí, đưa vào Tiêu Vân trong cơ thể. Một màn này để Tiêu Vân có chút dở khóc dở cười, cái này Âu Dương Hải vừa mới còn liều mạng hút hắn linh khí, hiện tại phát điên thanh linh khí đưa trở về. Không chỉ có như thế, trong đan điền linh trùng đà sung mãn, linh khí lại bỏ thêm vào Tiêu Vân toàn bộ đan điền, mà Âu Dương Hải còn tại đưa tới linh khí. Tốt cơ hội, nếu như Âu Dương Hải đem hắn linh khí đê ưu cho ta, ta linh trùng liền hội tráng lớn gấp đôi, đến lúc đó ta liền có thể từ bát tinh tăng lên tới cựu tinh. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần hoảng hốt Âu Dương Hải, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Tựa nở dê linh khí tràn ra hơn phân nửa, Âu Dương Hải trong nháy mắt trở nên gầy gò rất nhiều, cùng hướng về phía trước tại yêu thú trong dãy núi so sánh. Hiện tại Âu Dương Hải cũng không chỉ là tinh thần hề vải đơn giản như vậy, liền ngay cả hắn thực lực tu vi, vậy từ cựu tinh tựa nở dê đến thất tinh. Cổ linh nhân giai đoạn này, tu luyện liền là linh chủng một khi hề vải phát sinh héo rút hiện tượng, đối với võ giả tới nói là chí mạng thương hại, trừ phi linh khí lại liên tục không ngừng bổ sung trở về, nếu không, chí ít thời gian 3 năm, mới hội khôi phục lúc trước thực lực. Giờ phút này, Tiêu Vân trong đan điền, linh trùng bên trên màu đen đường vân đa bình ổn lại, có lẽ là màu đen đường vân không đang dễ rủa du tẩu, còn lại thất thải đường vân vậy không tại chấn áp. Tiêu Vân hai con người lóe lên, tựa nở dê trong đan điền linh khí áp xúc dung nhập linh trùng bên trong. Chỉ gặp 8 đạo đường vân linh chủng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chính đang nhanh chóng lớn mạnh. Khi Âu Dương Hải tựa nở dê đan điền linh khí rời ra 2/3, tu vi ngã rơi xuống lục tinh lúc, Tiêu Vân trong cơ thể linh chủng phía trên, lại có một khối nhỏ nổi bật lên, đây là linh chủng muốn đem sinh mầm đặc thủ. Tiêu Vân tu vi, thành công đột phá bát tinh, trở thành cửu tinh cổ linh nhân. Cửu tinh quả nhiên không tầm thường, linh chủng chiếm cứ toàn bộ đan điền. Dung nạp linh khí trọn vẹn là bát tinh gấp 2 nhiều. Tiêu Vân cảm thụ được linh trùng bên trong linh khí nồng nặc, vô cùng hưng phấn. Nếu như Tiêu Vân hiện tại gặp phải hổ yêu, hoàn toàn có thể một quyền đem đánh chết. Không nghĩ tới hắc sắc tử khí chui vào Âu Dương Hải trong cơ thể, vờ y ma thành toàn ta, đã linh trùng muốn nảy mầm, vậy ta. Vậy tham lần trước. Tiêu Vân hai mắt đại phóng tàn nhẫn chi quang, cũng không có tránh thoát Âu Dương Hải trói buộc. Vẫn như cũ để Âu Dương Hải liên tục không ngừng tựa nở dê linh khí đưa tới. Ngũ tinh, tứ tinh, tam tinh, Âu Dương Hải tu vi tiếp tục tại rơi xuống, cái này cũng liền 3-4 phút thời gian, Âu Dương Hải tu vi, liền từ cửu tinh ngã rơi xuống tam tinh. Âu Dương Hải trong cơ thể linh chủng, đã trở nên mở đi, nếu là hắn còn bên ngoài tán linh khí, hư huyễn linh loại tựa nở dê hội tiêu thất, một khi linh chủng tiêu thất, Âu Dương Hải tu vi tựa nở dê từ tam tinh rơi xuống đến nhị tinh. Võ giả cả đời, chỉ có thể ngưng tụ ra một viên linh chủng. Nếu như Âu Dương Hải linh chủng tiêu thất, hắn đời này, tu vi chỉ có thể ngừng nghiên cứu tại nhị tinh. So phàm nhân cường tráng một chút, tại võ giả trong mắt, liền là một cái bất nhập lưu phế vật. Không thể lại rời đi linh khí, ta linh chủng muốn biến mất. Đáng chết, trong cơ thể ta linh khí đa không nhiều lắm. Ngươi làm sao còn không rời đi đan điển ta, ta thanh linh khí đê u cho hắn, ngươi từ ta tay trái trở lại thân thể của hắn, hắn trong đan điển có linh khí nồng nặc. Âu Dương Hải trong mắt, mang theo nồng đậm sợ hãi, trong nháy mắt đã ốm đi gương mặt, không chỉ có là tái nhợt, càng là gầy yếu giống như khô lâu. Âu Dương Hải không thể không đình chỉ rời ra linh khí, hắn sống hơn nửa đời người, tự nhiên cũng biết linh chủng tiêu tán, đời này liền không cách nào ngưng tụ ra linh chủng. Hiện tại, Âu Dương Hải chỉ có thể khẩn cầu thương thiên mở mắt một chút, để cái kia đang chết tử khí, trở lại Tiêu Vân trong cơ thể. Ân không tiện ta đồng ý a, Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, tay trái nô ra, gắt gao bóp lấy Âu Dương Hải yết hầu, lạnh lùng vờ ân ở đạo ngươi bị Tiêu Vân một cánh tay nâng lên Âu Dương Hải, tay phải không ngừng vuốt Tiêu Vân, nhưng là liền cùng lúc trước hắn chế phục Tiêu Vân, căn bản khó mà tránh thoát Tiêu Vân tay trái. Đem ngươi linh khí đê u cho ta, như không phải. Ta liền cắt đứt ngươi cổ. Tiêu Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Hải trong ánh mắt, tràn đầy âm hàn tàn nhẫn. Hấp linh thuật Âu Dương Hải mắt lộ ra sợ hãi, cũng không có đưa ra bên trong thân thể chỉ còn lại cái kia một điểm linh khí, mà là tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liền muốn tựa nở dê Tiêu Vân trong cơ thể linh khí hút trở về. Cảm thấy trong cơ thể linh khí lại bị Âu Dương Hải hút đi một tia, Tiêu Vân mắt lộ ra sắc cơ, gãy mất tham niệm, tay trái vừa dùng lực. Chặt đứt Âu Dương Hải cổ. Vung ra tay trái, chết đi Âu Dương Hải té ngã trên mặt đất. Tiêu Vân lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Hải, trong mắt không có một chút xíu thương hại. Chỉ gặp Tiêu Vân xoay người kéo xuống Âu Dương Hải túi càn khôn, ngẩng đầu nhìn một chút yêu thú dãy núi, quay người cấp tốc rời đi. Ngay tại Tiêu Vân rời đi nửa khắc đồng hồ thời gian, yêu thú dãy núi chạy ra 10 người. 10 người này bên trong, có 7-8 người trên thân đều mang thương, giống như trước đó không lâu, cùng yêu thú nào kịch chiến. Xông ra yêu thú dãy núi, 10 người chạy tới chết đi Âu Dương Hải bên cạnh, một người trong đó thiếu nữ ngồi xổm người xuống, tựa nở dê ngón trỏ đặt ở Âu Dương Hải trước mũi, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến vô cùng trắng bệnh. Âu Dương trưởng lao chết. Tiêu Hòa run rẩy đứng người lên, ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này sao có thể? Âu Dương trưởng lão là cựu tinh cổ linh nhân, làm sao sẽ ở cái này thời gian ngắn mất mạng? Công Tôn Tùng mang theo kinh hãi, vờn ở đạo Công Tôn Thắng không nói, con ngươi nhìn xem Âu Dương Hải, trong đầu ẩn ẩn nổi lên một thiếu niên thân ảnh, nhưng là thân ảnh này vừa phù hiện, liền bị Công Tôn Thắng xóa đi, không có khả năng. Thiếu niên kia chỉ là ngũ tinh cổ linh nhân, sao có thể giết chết Âu Dương trưởng lão? Xem ra Âu Dương trưởng lão là gặp được cổ linh sư, bằng không, vậy không hội trong khoảng thời gian ngắn ném mạng. Âu Dương Hải ly kỳ tử vong, đối Kiều Hòa 10 người đả kích cực lớn, đả cờ bị hệ tờ la một đường lịnh nọt Âu Dương Hải cái kia 7 người đệ tử, nhìn xem Âu Dương Hải thi thể, não hải ông vang lên, bo nở ho không thể tin được, tại trong mắt bọn họ cường hãn đại trưởng lão. Vợ ơ ý ma hội bị người giết chết. Giờ phút này, khoảng cách 10 người 15 dặm bên ngoài, Tiêu Vân tại một cái thành trấn trước ngừng xuống bước chân. Không biết tại hạnh hoa trong trấn, có thể hay không mua được nhất phẩm hồ yêu đan. Tiêu Vân quay người nhìn một chút lúc đến quan đạo, sau đó cất bước theo dòng người, đi vào hạnh hoa trấn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.